trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Tăng Mạnh hợp tác. Nói đến đây Ngô Y Lan tựu đắc ý, đương nhiên là có tư cách, Dịch Nhược Thủy đồng học là vắng khoa có chút lợi hại cho nên mới đến chúng ta mậu chuyên. Nhưng là tỉnh thành đại học từ lão điểm danh lại để cho hắn đi qua đương làm trợ thủ. Dịch Nhược Thủy đồng học không muốn đi qua mới khiến cho Ngọc Thành chiếm đại tiện nghi. Ngọc Thành nói cái này Thiên Luận Văn Dịch Nhược Thủy đồng học cũng muốn ký tên. Nói đến đây Ngô Y Lan càng phát ra đắc ý. Hắn đều không nghĩ tới Lưu Ngọc Thành đến nơi này mấy tuổi tại học thuật thượng cũng có thể cây khô. Gặp mùa xuân, từ Minh Châu sau khi trở về Lưu Ngọc Thành phảng phất là tìm về thời còn học sinh cái chủng. Loại kia, tình cảm mãnh liệt, dựa theo hắn thuyết pháp chính là hạ bút, nếu có thần tùy thời có thể hoàn thành nhất bộ cấp quan. Trọng tại luận văn, dù cho không làm được Giang Đông Mậu chuyên hệ lịch sử khai sơn tổ sư nhưng bình luận cái giáo sư vẫn là dễ như trở bàn tay. Pháp luật hệ hệ chủ nhiệm lên một lượt cửa đương làm Dịch Nhược Thủy thuyết khách nhưng lại khách khí như vậy. Trương lão sư tự nhiên là không dám chậm trễ, đã Ngô chủ nhiệm đều nói như vậy, ta đây nào dám chậm trễ Lưu lão sư tiền đồ. Ngọc Thành lão sư thực đang chuẩn bị một thiên đỉnh cấp luận văn. Ngô Y Lan cực kỳ đắc ý nói, ta lão công nói, đời này có thể có như vậy một thiên luận văn tựu đủ hài lòng. Nếu như không phải vì việc này ta cũng không dám phiền toái Trương lão sư. Trương lão sư cảm thấy bên người những này đồng sự một cái so một cái rất giỏi. Người khác cũng thì thôi. Ngụy Song Hoa tiến trường học mới bao lâu thời gian cũng đã đang chuẩn bị đặc biệt tấn chức tài. Liệu nhưng lại muốn liên phát vài thiên luận văn. Lưu Ngọc Thành càng là chuẩn bị bỗng nhiên nổi tiếng. Vì cái gì chỉ có chính mình có lẽ hay là dậm chân tại chỗ. Nhưng nàng không có đem loại này tâm tình bạo phát ra tới. Hơn nữa cho Ngô Y Lan một cái minh xác đáp án. Vậy là tốt rồi, ta sẽ cho Dịch Nhược Thủy đồng học một cái thành tích tốt. Chỉ là đưa đến Ngô Y Lan về sau, Trương lão sư lại thoáng một tí cảm giác mình hôm nay muốn mất ngủ. Dịch Nhược Thủy cũng không biết vì chính mình xin phép nghỉ rõ ràng xuất động Ngô Y Lan vấn đề. Hắn hiện tại chỉ là cảm thấy Từ Tịnh Nghi hoàn toàn là khó xử người. Cái gì? Chúng ta Đông Thành bán hậu phục vụ trung tâm muốn đem toàn bộ Tinh Châu huyện bán hậu phục vụ đều tiếp nhận tới, dựa theo Dịch Nhược Thủy trước kia giải thích, hắn chỉ cần đem Đông Thành xã phụ cận nghiệp vụ tiếp nhận tới. Đông Thành xã người sử dụng dù cho không tại Giang Đông Mậu đã ở Giang Đông Mậu chuyên phụ cận 2-3 cây số trong phạm vi, chính mình dùng xe đạp đều có thể chạy một lần. Huống chi chính mình còn làm một cỗ xe máy, về phần Đông Thành xã phụ cận mấy cái đường đi, hương trấn nên cũng không có cái gì vấn đề lớn. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là chính mình phải nghĩ biện pháp làm tinh tường những này đường đi. Hương trấn người sử dụng rốt cuộc ở địa phương nào, nhưng là bây giờ Từ Tịnh Nghi mục tiêu lại là phải đem cả Tinh Châu huyện đều nhét vào Đông Thành. Bán hậu trung tâm phục vụ phạm vi. Từ tổng, người cũng quá khó xử người đi à nha. Đây chính là cả Tinh Châu huyện. Ta hiện tại ngoại trừ một cỗ xe máy bên ngoài hai bàn tay trắng. Chỉ là Từ Tịnh Nghi lại là phi thường nghiêm túc nói ra. Chuyện này ta đã cùng muội muội của ngươi nói qua rồi. Các nàng đều cảm thấy có thể thử một lần. Quách Tuệ Quân đây cũng quá có hành động lực đi à nha. Dịch Nhược Thủy chỉ có thể vỗ vỗ cái trán nói ra. Cả Tinh Châu huyện không có khả năng. Từ tổng ngươi so với ta rõ ràng hơn Đông Thành bán hậu phục vụ trung tâm là tình huống nào. Hiện tại Đông Thành bán hậu phục vụ trung tâm ngoại trừ Dịch Nhược Thủy cùng một cỗ xe máy bên. Ngoài cũng chỉ có Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc cái này hai cái đáng yêu nhất trước sân khấu. Muội muội. Nếu như không phải Quách Tuệ Quân cùng Từ Tịnh Nghi trong lúc đó đã muốn đạt thành chung nhận thức, Dịch Nhược Thủy hiện tại đã nghĩ đóng sầm cửa rời đi. Đương nhiên không thể nào là cả Tinh Châu huyện. Bất kể như thế nào ngươi cuối cùng chỉ là sinh viên. Từ Tịnh Nhi nói cho nàng biết chu đáo chặt chẽ cân nhắc. Ta cùng Hà Công thương lượng qua rồi. Chủ yếu là Đông Thành phụ cận mấy cái hương trấn. Hơn nữa ta chẳng những định kỳ phái người qua đi hỗ trợ còn có thể đúng giờ phái chiếc xe đi qua. Hơn nữa muội muội của ngươi nói rất khá. Bán hậu phục vụ cái này một khối lại không cần ngươi mọi chuyện kinh nghiệm bản thân thân vì dịch. Nhược Thủy không nghĩ tới Quách Tuệ Quân lại có ý nghĩ như vậy. Từ tổng, muội muội của ta rốt cuộc nói như thế nào? Từ Tịnh Nghi đem Quách Tuệ Quân cách nghĩ đều nói ra. Người mấy cái đồng học không phải rất có công tác nhiệt tình sao? Ta cũng vậy nguyện ý cho bọn hắn cơ hội, làm cho bọn họ luyện một luyện bổn sự thuận tiện lợi nhuận điểm sinh hoạt phí. Có bọn hắn hỗ trợ tiểu dịch quản lý kinh doanh không phải thoải mái nhiều hơn. Hơn nữa người không phải muốn đem đại hình đại lý xe mua lại sao? Dịch Nhược Thủy thật không nghĩ tới Quách Tuệ Quân đem đại hình đại lý xe sự tình đều nói ra. Từ tổng, ý của ngài là, Từ Tịnh Nghi tỉnh táo nói, người ý của muội muội là sự tình này song phương có thể tăng mạnh hợp tác. Đông Thành bán hậu phục vụ trung tâm hiện tại có thể tạm thời đặt ở nhà của ngươi. Nhưng là sớm muộn muốn chính quy hóa tìm phù hợp sân bãi mới được. Nàng nguyện ý đem đại hình đại lý xe mảnh đất này thuê cho chúng ta Vọng Sơn máy tính với tư cách. Bán hậu phục vụ trung tâm cùng cất vào kho trung tâm, tuy nhiên Tinh Không máy tính tại Lan Tinh. Cầu chiếm 3 gian 2 tầng mặt tiền cửa hàng, nhưng là Từ Tịnh Nghi thật đúng là cảm thấy là ốc nước ngọt trong vỏ làm đàn tràng hơn nữa tiền. Thuê nhà quá mắc, lúc trước lựa chọn Lan Tinh cầu là bởi vì nơi này tiền thuê nhà tiện nghi. Không nghĩ tới sinh ý một đường náo nhiệt đồng thời tiền thuê nhà cũng trên đường đi chướng. Có hạn không gian đã muốn nghiêm trọng hạn chế Tinh Không máy tính tiến thêm một bước phát triển. Vẫn muốn tìm cái tiện nghi địa phương với tư cách cất vào kho trung tâm. Mà bây giờ Quách Tuệ Quân cung cấp một cái rất tốt phương án. Muội muội của ngươi nói, tiểu dịch quản lý kinh doanh cùng nàng đều là người bên ngoài. Dù cho có Lưu sở trường ủng hộ cũng chưa chắc có thể bãi bình đại hình đại lý xe chuyện này. Hơn nữa Lưu sở trưởng không có khả năng làm cả đời Đông Thành trưởng đồn công an. Dịch Nhược Thủy không phải không thừa nhận Quách Tuệ Quân cân nhắc sự tình so với chính mình chu toàn. Nàng cùng Quách Tuệ Quân dù sao cũng là từ bên ngoài đến hộ có lẽ hay là sinh viên. Tự nhiên sẽ có chút gà gáy cầu trộm hạng người hội mượn cơ hội loạn nghĩ cách. Lúc này tự cần chính thức bản địa hữu lực nhân sĩ ra mặt bãi bình hết thảy. Mà Từ Tịnh Nghi chính là Dịch Nhược Thủy trong mắt bản địa hữu lực nhân vật. Tuy nhiên đến bây giờ mới thôi Dịch Nhược Thủy còn chưa từng gặp qua đến Từ Tịnh Nghi trượng phu. Cũng không biết mẹ nàng ra, phu ra cụ thể bối cảnh. Nhưng chỉ xem Từ Tịnh Nghi có thể nắm bắt Vọng Sơn máy tính quyền đại lý cũng tại Lan Tinh cầu khai. Mở như vậy một gian to lớn kỳ hạm điếm, Dịch Nhược Thủy đã cảm thấy Từ Tịnh Nghi bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Tuyệt đối có thể giúp mình bãi bình hết thảy. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy đồng ý hợp tác, nhưng là hắn hiện tại thậm chí không biết Quách Tuệ Quân cùng Từ Tịnh Nghi trong lúc đó đàm cái gì. Từ tổng, muội muội của ta với ngươi cụ thể nói như thế nào? Từ Tịnh Nghi đối với Quách Tuệ Quân ấn tượng rất sâu. Muội muội của ngươi xác thực rất lợi hại, ta nguyên lai đang còn muốn trên người nàng chiếm chút tiện nghi, nhưng là không nghĩ tới bị muội muội của ngươi chiếm đại tiện nghi. Ra một nửa tiền lại chỉ nắm bắt đại hình đại lý xe 1/3 số định mức. Dịch Nhược Thủy đối với Quách Tuệ Quân đàm xuống điều kiện rất hài lòng. Dù sao hắn cùng với Quách Tuệ Quân tuy nhiên chưa nói tới là tảng đá nồi lẩu. Nhưng trên tay xác thực không có quá nhiều tiền. Từ Tịnh Nghi có thể giải quyết một nửa bỏ vốn bọn hắn tựu trở nên thoải mái nhiều hơn. Nhưng là Dịch Nhược Thủy hay là muốn nói lên Quách Tuệ Quân hai câu. Ta đây cái biểu muội tự là ưa thích mò mẫm dày vò. Ta cùng nàng giai đoạn trước đầu nhập nhiều thời gian như vậy. Tinh lực, tiền tài còn có người tình. Từ tổng nếu như xuất ra một nửa tiền nhiều nhất chỉ có thể cầm một phần tư. Ai kêu Tuệ Quân là ta thân biểu muội, nàng đã đáp ứng từ tổng rồi. Ta liền cho ăn chút thiệt thòi a. Từ Tịnh Nghi đối với cái này chủng ổn lợi nhuận không bồi thường sinh ý cũng rất hài lòng. Chỉ cần đem đại hình đại lý xe mua lại tùy tiện chuyển hạ đều có thể lợi nhuận hơn mấy vạn. Ta cũng hiểu được có hại chịu thiệt, đã đáp ứng muội muội của ngươi cũng chỉ có thể nhận biết. Đợi lần này bữa tiệc cáo một giai đoạn, một đoạn, chúng ta tam phương sẽ đem hợp đồng ký ha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.